Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 28 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Mới biết chữ tình dạ ngẩn ngơ. Lưu Mạch nhăn nhó, không phải là cậu không biết vừa rồi biểu hiện hơi quá mức, chỉ là thói quen lúc cần đứng ra thì tuyệt đối không lùi bước. Muốn thu mình lại là một chuyện quá khó khăn. Đến lúc trở về lữ điếm, đám thương nhân nghe nói đã nhận được sự đồng ý của quốc vương đều rất mừng rỡ, lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Bọn họ vẫn còn chưa kịp tìm kiếm cửa hàng đã có quý tộc thân độc nghe nói đoàn sứ thần nhà Hán dâng lên lễ vật cực kỳ quý hiếm, cho nên tìm tới cửa. Giá thường phẩm bị đẩy lên rất cao, nhưng mà vẫn nhanh chóng bán hết sạch. Lưu Mạch nhìn thấy kinh ngạc, lại thở dài. Tăng thúc thúc nói quả nhiên là đúng, mua bán ở nước ngoài quả nhiên là thứ kiếm ra tiền nhất. Bọn họ đổi lại một ít tiền thân độc để ra phố du ngoạn. Lưu Mạch rong ruổi đến một thương điếm, thấy ở trong quầy bày một thanh chủy thủ công có đuôi ngà bằng ngà voi trắng. Nhớ tới lời hứa sẽ đem lễ vật về cho Lưu Sơ, liền nói. Đem cho ta xem. Ông chủ lại không nghe được tiếng Hán, lại ngơ ngác nhìn. Lưu Mạch lập tức hiểu ra, vội vàng nói lại bằng tiếng thân độc chúc chắc. Ta muốn xem. Chợt nghe giọng dễ nghe của một cô gái. Ta muốn cái này. Nói xong, cánh tay thon dài của cô chỉ trúng vào thanh chủy thủ Lưu Mạch vừa chọn. Ông chủ đứng đực ra, không biết phải xử lý thế nào. Lưu Mạch mỉm cười, cậu vốn đã được mẫu thân dạy không nên tranh chấp với con gái, liền khoát tay bảo thôi, rồi rời khỏi cửa hàng. Cô gái kia vội vàng trả tiền, cầm thanh chủy thủ, quay người lại hấp tấp đuổi theo. Này người phía trước. Cô do dự một lát rồi nói tiếp. Xin hãy dừng lại. Lưu Mạch kinh ngạc quay đầu. Cô nói được tiếng Hán sao? Cô gái gật đầu. Cô nói tiếng Hán tuy vẫn còn khó khăn, rất nhiều chỗ bị sai, nhưng quả thực là cũng biết tiếng Hán. Ta tên là Diễn Na. Cô nói tiếp. Mẫu thân của ta là người Hán. Cô phải ra hiệu thêm bằng tay, Lưu Mạch mới có thể hiểu được. Có lẽ là ở trong dòng người chạy loạn nhiều năm về trước, mẫu thân của cô đã bị đập bán đến nước Điền, rồi chuyển tiếp tới thân độc. Phụ thân lại thích vẻ phong tình của nữ nhân người Hán, cho nên mua bà làm sung thiếp. Chế độ dòng dõi của thần độc rất là nghiêm khắc, mẫu thần và phụ nữ ngoại quốc đều là bị xem thường. Ta cũng bị phụ thân đối xử không ra gì cả. Mẫu thần hoài niệm cố quốc, dạy ta tiếng Hán, nhưng mà ta học nhiều năm vẫn không gặp được một người Hán nào để nói chuyện. Lưu Mạch lại thường xót cho thần thế. Vậy cô là muốn ta giúp cô chuyện gì đây? Diễn Na ướt nước mắt. Người là thương khách Đại Hán. Không phải. Lưu Mạch lắc đầu. Cô biết sứ đoàn Đại Hán tới thân độc hay không? Ta chính là sứ giả của Đại Hán. Như vậy. Trong cặp mắt diễm lệ của Diễn Na bùng lên một ngọn lửa hy vọng. Người có thể. Cô khát khao nói. Có thể mang ta trở về Đại Hán hay không? Thực ra ta cảm thấy. Lưu Mạch lại suy tư. Cô sống ở thân độc nhiều năm rồi, đã quen thuộc với nơi này. Cần gì phải trở về Đại Hán? Dù ta không nhìn thấy dung nhan của cô, nhưng mà nhìn vào mắt, liền có thể biết được cô cũng giống với người thân độc. Dòng dõi thân độc rất nghiêm khắc, chẳng lẽ Đại Hán lại không sao? Cô tội gì phải khổ sở trở về Đại Hán, để rồi lại phải tự chịu khổ? Nhưng ta lại muốn nhìn xem một lần, nơi mẫu thân của ta đã từng sống. Diễn Na ủ rũ. Mẫu thân cho tới lúc mất đi, vẫn là hy vọng có thể về tới cố hương. A Trinh. Đằng xa, Kim Nhật Đan kêu lên, nhìn sang bên này thấy Diễn Na thì lại ngạc nhiên. Người này là ai? Diễn Na nói lại lần nữa, Kim Nhật Đan nghe xong nhún vai. Ta cũng cảm thấy A Trinh nói có lý đấy, cô đang ở thân độc, dù tốt xấu gì thì còn có phụ thân, trở lại Đại Hán sẽ chẳng có gì đâu. Diễn Na mặt như đưa đám. Các người bao nhiêu tuổi rồi? Lưu Mạch nói. 13. Kim Nhật Đan thì 15. Ta 14 tuổi, đã đến tuổi thành thân, nhưng các quý tộc đều xem thường xuất thân của ta, chế độ họ lấy nhau cũng cực kỳ nghiêm khắc. Diễn Na nói xong lại òa khóc. Nếu cô là con trai, Kim Nhật Đan lại nói, quay về Đại Hán cũng không có vấn đề, nhưng mà đáng tiếc lại là con gái, sẽ có rất nhiều khổ ải không vượt qua được. Người không nên xem thường con gái. Diễn Na lại đỏ bừng mặt, lại trợn mắt. Chuyện nam nhân có thể làm được, ta cũng có thể. Kim Nhật Đan lại cười mỉa. Con trai cũng đã không khóc nhẹ như cô. Diễn Na buồn bã cúi đầu, đưa thành chỉ thủ cho Lưu Mạch. Ta thấy người rất là thích thành chỉ thủ này, nên tặng cho người. Quân tử không đoạt vật của người khác yêu thích. Lưu Mạch lắc đầu. Ta chọn cái khác, vậy là được. Hiếm khi ta gặp người cùng nước với mẫu thân, coi như là một phần tâm ý của mẫu thân vậy. Lưu Mạch lại bất đắc dĩ. Vậy coi như là ta đã mua từ cô. Cậu trả tiền rồi nhận lấy thanh chỉ thủ. Này, tại sao người lại thích thứ đồ vật vặt vãnh này như vậy? Kim Nhật đang buồn cười nhòm vào. Đây là thứ mà ta định tặng cho muội muội. Lưu Mạch lại cười xòa, ngắm nghía thấy thanh chỉ thủ này rất tinh xảo, Lưu Sơ nhất định là sẽ thích. Kim Nhật Đan nhớ tới công chúa Duyệt Chữ được muôn vàn ân sủng ở trong cung Vị Ương. Thật không? Con gái yêu thích đồ vật sát phạt như vậy cũng là không hay đâu. Không sao, Tảo Tảo sẽ rất thích. Lưu Mạch nói vẻ bao dung. Kể từ sau khi quán quân hầu ra đời, qua đời, nó lại đâm ra thích mấy cái thứ như vậy. Nấn ná ở trong đô thành của nước Thân Độc nửa tháng, chờ cho thương nhân mua xong những thứ đặc sản của Thân Độc giống như răng ngà, hương liệu. Đường Hạ bắt đầu tính toán hành trình trở về. Quốc vương Thần Độc sai người tới nói cảm tạ ý tốt của hoàng đế Đại Hán, nguyện sẽ cử một đoàn sứ thần thăm đáp lễ cho Đại Hán. Đoàn người ra khỏi đô thành phồn hoa, lần nữa tiến vào trong đại mạc. Tiết trời đã vào đông, ở trên đại mạc mênh mông không nhìn thấy chân trời. Tiết Thực phát hiện ra phía sau đội ngũ có thêm một người, liền hừ lạnh rồi phóng ngựa quay lại. Thì ra đó là một cô gái Thân Độc. Cô thấy hắn cũng không hề kinh hoàng, giao thủ một lát đã bị Tiết Thực bắt được. Lại hô lên, ta biết người của các ngươi. Rồi chỉ vào Lưu Mạch và Kim Nhật Đan. Tiết Thực ngạc nhiên, chuyện liên quan đến hoàng trưởng tử cho nên hắn không thể nào xử trí tại chỗ, liền đem trở lại ném xuống đất. Chiếc khăn che mặt vừa rơi xuống, hiện ra một đôi mắt thăm thẳm quyến rũ, chính là Diễn Na. Lưu Mạch thúc ngựa tới, lại bất đắc dĩ thở dài. Dĩ nhiên cô có thể đi cùng. Cậu xoay người lại, liếc Sư Bá và Tiểu Cứu Cứu. Không nên nhìn ta. Quách Dài lại buồn cười nói, nhiệm vụ của ta là bảo vệ an toàn cho các người, thêm một người nữa cũng không quan trọng đâu. Nếu muốn đi thì cứ đi cùng. Được. Kim Nhật Đan cũng chĩa ngón tay cái. Một cô gái có thể theo chúng ta tới đây quả nhiên là không đơn giản đâu. Ta thu hồi lại lời nói ngày đó. Cô hãy trở về đi thôi. Đến Đại Hán thì cô sẽ càng thêm bất hạnh đó. Lưu Mạch nhẹ lời khuyên nhủ. Nhưng ta đã trốn nhà đi, phụ thần sẽ không chấp nhận ta nữa. Diễn Na nói, ta đã làm việc gì thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ hối hận. Nếu như người không cho ta đi cùng, ta sẽ tiếp tục lặng lẽ bám theo. Cô quay đầu về quật cường. Nếu như không phải là không tìm được người Hán, lại không biết đường, thì ai mà thèm đi theo các ngươi? Lưu Mạch động lòng, tính cách quyết liệt như vậy có mấy phần giống như mẫu thân của mình. Nghĩ tới mẫu thân, trái tim của cậu lại mềm lại. Này, các ngươi có định đi về hay không? Đường Hạ gọi tao ở phía trước. Chúng ta là sứ đoàn Đại Hán, không phải là tùy tiện thích dẫn người nào theo thì dẫn theo. Cô ta thích làm gì thì cứ việc làm như thế. Lưu Mạch ra hiệu cho Tiết Thực. Tiết Thực hiểu ý, tiến tới phía trước. Đường đại nhân, hãy nể mặt của ta, cho cô nương này đi theo. Cô ấy cũng thực sự đáng thương mà. Việc này sao? Đường Hạ lại lưỡng lự. Chức quan của hắn không cùng ngạch với Tiết Thực, nhưng mà Tiết Thực là tâm phúc của Trường Tín Hầu, cho nên không thể nào không nể tình, liền phải trầm ngâm nói. Vậy nể mặt Tiết tướng quân, cho nên ta cho cô ta đi theo. Diễn Na đứng dậy, vẫn còn ghi hận Lưu Mạch không nói giúp mình, bèn trừng mắt lườm cậu một cái. Lưu Mạch chỉ cười, chẳng để ý. Chẳng mấy chốc đã vào được hơn một tháng, Tiết Thực rơi chiếc roi ngựa đi vào trong ngọn núi xa phía trước. Đi qua ngọn núi này là trở về Đại Hán rồi. Mọi người cùng nhau cất tiếng hoan hô. Đây chính là Đại Hán. Diễn Na tò mò quan sát. Núi vẫn là núi cũ, nước cũng là trong xanh, chẳng khác mấy so với Thân Độc. Phải. Lưu Mạch thản nhiên. Hy vọng cô không hối hận. Diễn Na tức giận trừng mắt. Ta sẽ không hối hận đâu. Tiếng Hán của cô đã lưu loát hơn nhiều. Bọn họ đi đường bình an vô sự, nhưng mà lại bị tập kích trước cửa nhà. Một toán người áo đen giống như quỷ mị từ hẻm núi xông ra, lao thẳng tới chỗ có một người thiếu niên ở trong đội ngũ. Đường Hạ sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Lưu Mạch vẫn bình tĩnh, hô lên. Bảo vệ sứ giả của Thân Độc. Kỵ binh Kiều Dũng quả nhiên là thiện chiến, chỉ sau chốc lát đã tàn sát hết một nửa đám áo đen. những cao thủ còn lại cũng không chống cự nổi công phu của Quách Giải và Thân Hổ. Diễn Na há hốc mồm đứng xem. Quả nhiên rất lợi hại. Cô mê mẩn nhìn Quách Giải và Thân Hổ. Một người áo đen lén tới, vùng đao bổ về phía Lưu Mạch. Lưu Mạch rút kiếm ra chặn rồi lại tức giận đưa mắt nhìn Quách Giải. Quách Giải cất tiếng cười ha ha. Người dù gì cũng là đệ tử của Chiêu Thiên Môn, không phải đã trải qua một chút chiến trận, vậy thì còn gì là hảo hán nữa. Lại có người đánh lén từ phía sau. Lưu Mạch lại hừ lạnh một tiếng, không xoay người mà hoa kiếm chém ra phía sau lưng không trúng. Diễn Na nhào về phía trước đỡ đao thay cho cậu, kêu lên một tiếng đau đớn. Thanh đao chém sượt qua cánh tay cô, để lại một vết máu dài. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Tiết Thực xuống ngựa. Ai đã phải các người tới? Hắn vẫn còn chưa dứt lời thì đám người kia đã đều tự cắn lưỡi tự tử, bên mép lưu lại một vết máu quỷ dị. Không cần phải hỏi đâu. Lưu Mạch nhảy xuống ngựa, tự tìm lấy kim sang dược đắp lên vết thương cho Diễn Na, lại hơi nhíu mày. Xin lỗi. Ta đã lỗ mãng rồi. Diễn Na đau đến mặt tái nhợt nhưng mà lại rồi cười sảng khoái. Người vốn cũng có thể đối phó được. Lưu Mạch định bảo rằng cô cần gì phải làm như vậy nhưng mà lại thôi. Có lẽ tất cả đều đã rõ ràng, lớp màn che đã được vén lên thì cần gì phải thẳng thắn mà đối mặt. Người rốt cuộc là ai? Đường Hạ bước tới hỏi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn đã nhận ra toán người áo đen này tới là nhằm vào Lưu Mạch. Còn từ kỵ binh của Tiết Thực cho tới Quách Giải, Thần Hổ cũng là để bảo vệ cho Lưu Mạch. Nếu như chỉ là con cháu của một thế gia bình thường thì làm sao có thể khiến cho người khác bỏ vốn liếng lớn để truy sát đến tận cùng của biên cương hai nước như vậy. Lưu Mạch khẽ mỉm cười, đến lúc này thì cậu cũng không cần phải giả bộ cung kính. Ung dung nói, Đường đại nhân, ông cần phải trấn an sứ giả Thân Độc trước đã. Đường Hạ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn, vâng lời rồi rời đi. Ta chỉ là muốn đáp lại một chút tình của ngươi ngày đó. Diễn Na lại hơi thất vọng. Ngươi cũng đừng có mà tưởng rằng ta không biết gì. Nếu không phải là nể mặt ngươi thì Tiết tướng quân sẽ không nói giúp ta. Cô sợ người bất tiện cho cậu nên làm bộ giống như không biết. Nhưng mà xét chuyện ngày hôm nay thì người thiếu niên này có thân phận cao hơn hẳn tất cả mọi người. Lưu Mạch cưỡi ngựa trên lưng ngựa quay đầu lại, thản nhiên nói. Nhân tiện mà thôi, cô nương không cần phải để trong lòng. Dường như có một bức tường vô hình dần dần dựng lên giữa hai người. Lúc này, hộ vệ ngầm trở thành hộ tống công khai, kỵ binh vây quanh Lưu Mạch tiếp tục hành trình về Trường An. Đến thị trấn lớn, Diễn Na thay đổi y phục người con gái, người Hán, mặc dù chưa phải là xinh đẹp rực rỡ nhưng mà do mang dòng máu ngoại tộc, nước da bánh mật, ngũ quan thanh tú, cho nên cũng là một cô gái quyến rũ. Người không nhận ra rằng cô ấy là đáng thích người sao? Kim Nhật Đan chọc chọc cánh tay Lưu Mạch, thì thảo nói. Nhật Đan, người nói gì vậy? Tai của Lưu Mạch đỏ bừng lên. Mặc dù cậu có tố chất nhạy bén nhưng mà còn quá nhỏ tuổi, lại là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, cho nên không khỏi luống cuống chân tay, đành phải cố gắng bình tĩnh giả bộ như không biết. Số phận đã định sẽ không có kết quả, nhưng làm sao người thiếu nữ si tình đó có thể biết? Cô thừa hưởng tính cách đắm, dám yêu dám hận của người thân tộc nên không dễ dàng bỏ qua. Cô cản Lưu Mạch lại rồi nói. Người thật sự là không biết sao? Lưu Mạch lấy hết can đảm. Diễn à, ta không thích cô. Cô tức thì rơm rớm nước mắt nhưng vẫn quật cường. Vậy tại sao? Ta có chỗ nào không tốt? Không phải. Cô rất tốt, thông minh, xinh đẹp và kiên cường. Lưu Mạch lại nhìn nàng rồi lặng đi. Khi kết cục đã sớm được định đoạt thì không bằng một đao chia đôi đường đi cho thống khoái. Nhưng chỉ đơn giản là ta không thích. Ta cũng không có cách nào để thích được cô. Tại sao lại có thể như vậy? Thiếu nữ vẫn không chịu tin. Ta biết là bởi vì huyết thống của ta, người nhất định là không thể nào rước ta về làm tránh thê. Cô cắn răng, biết rằng cho dù ở thời Đại Hán hay ở Thân Độc cũng chẳng có một người đàn ông nào có thể lấy mình làm tránh thê, chỉ đành phải dốc chọn vốn liếng. Ta nguyện ý làm hầu thiếp. Còn nếu như... Cô giống như là chết đuối vớ được cọng rơm. Nếu như cha mẹ của ngươi không đồng ý, thì ta sẽ tự mình đi thuyết phục. Lưu Mạch cơ hồ không dám nhìn cô. Không có tác dụng gì đâu. Vấn đề không phải là cô đồng ý chịu thiệt thòi là có thể. Mẫu thân của ta hy vọng ta thành thân với một người con gái mình thực lòng yêu thương, sống với nhau đến đầu bạc răng long. Ta kính nhiều mẫu thân của mình, cho nên sẽ không làm trái ý của người. Vậy cho nên thê tử của ta sẽ chỉ là người con gái mà ta thích. Nhưng ta lại không thích cô. Nếu như ta thích cô, tranh đấu vì cô thì ít nhất là còn có một lý do để chống đỡ. Ta cũng không thể nào thuyết phục được ngay chính bản thân mình. Diễn Na kinh ngạc, ánh mắt ánh lên vẻ không thể nào tin. Mẫu thần của người là người con gái như vậy sao? Cô lại khó nhọc cất tiếng. Nghĩ được như vậy thì bà ấy nhất định là một người rất hạnh phúc. Phụ quân nhất định là rất yêu thương bà. Lưu Mạch lại hơi chần chừ. Mẫu thần hạnh phúc sao? Cậu thực sự không dám khẳng định. Những năm gần đây, cậu đã quen với sự có mặt của cả phụ hoàng lẫn mẫu thân trong cuộc sống, cũng dần dần đã quên đi những khúc mắc từng có. Đối với mẫu thân thì người cũng không thể nào tay trong tay với một nam nhân khác. Nhưng mà khi phụ hoàng nắm tay của người thì người có thực lòng tình nguyện hay không? Có cảm thấy hạnh phúc hay không? Lưu Triệt đã từng là một người si tình mà cũng vô cùng bạc tình. Đã có mẫu thân suốt bao nhiêu năm qua mà vẫn còn tình cảm sâu sắc sao? Hơn nữa tình cảm đó có thể được định nghĩa là yêu không? Cậu không thể nào trả lời câu hỏi đó, cho nên không thể nào làm gì khác hơn là mỉm cười, trịnh trọng nói. Mẫu thân của ta là người phụ nữ tốt nhất thiên hạ. Nếu như cô gặp, cô sẽ tự biết. Đường đi dẫu dài đến mấy cũng sẽ có điểm kết thúc. Khi thành Trường An dần dần hiện ra trong tầm mắt thì đã là giữa năm. Tháng 5, năm Nguyên Định thứ 3. Chuyến viễn hành này từ đầu tới cuối kéo dài tổng cộng là 1 năm 2 tháng. Đường Hạ cưỡi con ngựa cao lớn từ xa nhìn lại, thấy có một đoàn người đang đứng ngoài trường đình, ngoại thành Trường An, tự hồ đang chờ đợi bọn họ trở về. Gần tới nơi, hắn liền biến đổi sắc mặt, nhận ra điển khách Ngũ Bị có phẩm cấp Cửu Khanh vẫn còn đứng ở cuối cùng. Còn trong số mấy người đứng hàng đầu thì hắn chỉ nhận biết được sủng thần của thiên tử, đại tư nông Tăng Hoàng Dương, vị triều thần, thần hết sức ủng hộ việc đi sứ và thông thương lần này. Ca ca! Một thiếu nữ xinh đẹp kiểu diễm khoảng chừng 13-14 tuổi, nâng xiêm áo chạy tới. Cô bé mặc y phục hoa lệ, ngay cả y phục tơ lụa dâng cho vương thân độc cũng là không đẹp bằng. Nhưng dường như là cô bé rất sợ ngựa, chạy đến cách bọn họ chừng 3-4 trượng liền dừng lại, cặp mắt vẫn không che giấu được nét vui mừng. Công chúa điện hạ. Hai công nhân đang vội vàng chạy theo phía sau. Đường Hạ nghe thấy cách xưng hô như vậy liền lập tức chấn động. Tào Tào. Lưu Mạch cũng dừng mừng rỡ, nhảy xuống ngựa rồi ôm chầm lên Lưu Sơ. Cậu không nhìn thấy ở phía sau, mặt mày của Diễn Na đột nhiên tái nhợt. Tham kiến hoàng trưởng tử điện hạ. Hai công nhân chạy tới sau cung kính hành lễ. Đứng dậy đi. Lưu Mạch phất tay, chỉ nhìn về hướng trường đình, nơi mẫu thần đang chậm rãi bước tới. Tiết Thực tung mình xuống ngựa, quỳ một chân xuống, lại lớn tiếng. Thần Tiết Thực, tham kiến Trần Nương Nương, tham kiến hoàng trưởng tử điện hạ, tham kiến công chúa Diệt Chứ. Đám kỵ binh mặc dù không biết như thế nào, nhưng quân lệnh nghiêm minh, dầm dập nhảy xuống ngựa đồng thanh bái chào, thanh thế rung trời. Mọi người ở trong thương đội kinh hãi quỳ xuống, miệng lí nhí bái chào. Trần A Kiều lại khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Tất cả hãy đứng dậy đi. Mẫu thân. Lưu Mạch lại bật thốt, rốt cuộc cũng cảm giác ra rằng mình đã trở về nhà. Mạch Nhi. A Kiều kéo con trai lại, nhìn ngắm cẩn thận. Nàng tiến con đi đã được hơn 1 năm, trong lòng nhớ nhung khôn xiết. Đôi khi nàng kinh ngạc nhìn gương mặt của Lưu Triệt nằm bên gối, lại bần thần và ngơ ngác. Hai cha con bọn họ có những nét giống nhau y hệt. Mạch Nhi, da của con đã cháy nắng, cũng đã cao lớn hơn. Đến bây giờ, lòng của nàng mới trùng xuống. Lưu Mạch lại cười, để lộ ra một hàm răng trắng bóng. Mẫu thân thì vẫn trẻ trung và xinh đẹp như xưa. Ồ, Diễn Na lại hơi bước về phía trước, mỉm cười nghiêng đầu ngắm nhìn. Trần phu nhân trẻ trung xinh đẹp, nếu như không phải là nghe A Trinh gọi thì chắc là Diễn Na sẽ coi phu nhân là tỷ tỷ, chứ không phải là mẫu thân của A Trinh. Tất cả các công nhân ở xung quanh cũng biến đổi sắc mặt. A Kiều khá là bất ngờ liếc mắt nhìn Diễn Na, lại mỉm cười. Cứ gọi ta là phu nhân. Vậy vị cô nương này mẫu thân. Vành tay của Lưu Mạch lại thoáng đỏ. Vị cô nương này tên là Diễn Na, phụ thân là người Thân Độc, mẫu thân là người Hán. Cô ấy muốn trở về Đại Hán để thăm quê ngoại. Diễn Na lại đau nhói, cô không hiểu cách xưng hô tôn quý ở trong hoàng gia nhà Hán, nhưng mà khi thế mà mọi người vừa rồi bái chào khiến cho cô ngầm hiểu ra được rằng thân phận của Lưu Mạch đích xác là vô cùng tôn quý, vốn đã cách biệt rất xa, cho tới tận bây giờ lại càng xa không thể với tới. Nhưng cô vẫn cảm thấy không cam lòng, không thể nào làm gì khác hơn là ra vẻ không biết để được gặp mẫu thân của Lưu Mạch một lần. Lưu Mạch rất nghe lời mẫu thân, nếu được mẫu thân của cậu yêu thích thì có lẽ còn có một tia hy vọng. Sao thế? Ta nói sai sao? Cô lúng túng hỏi. Diễn Na cô nương. Lưu Mạch xoay người, nghiêm túc nói. Khi đi sứ, vì không thể nào tiết lộ thân phận, cho nên ta phải dùng tên giả, lấy họ của mẫu thân. Trên thực tế, Họ của ta là họ Lưu. Lưu là họ của hoàng tộc Đại Hán, tên Húy của hoàng trưởng tử Đại Hán này chỉ có một chữ mạch. Diễn Na gật đầu giống như hiểu như không, thì lễ với A Kiều. Là Diễn Na đã lỗ máng, Lưu phu nhân. Không có gì, A Kiều lại cười bình thản. Đại Hán xa cách thân độc cả vạn dặm, cô nương đã trèo non lội suối để hoàn thành ý chí của mẫu thân. Dũng khí quả nhiên là đáng khen. Đến Trường An rồi, vậy đã có dự định gì chưa? Diễn Na buồn bã liếc mắt nhìn Lưu Mạch. Về đến Trường An thì sứ đoàn và thương đội sẽ giải tán. Cô là một người con gái không người thân không quen đất khách thì có thể đi đâu được. A Kiều trông thấy như vậy liền thầm hiểu, lên tiếng. Phụng gia. Tì tì. Thân hổ tách đám người bước ra. Nếu như Diễn Na cô nương không có chỗ ở thì để hãy dẫn cô ấy về. Nói với nghĩa mẫu rằng ta ủy thác cho bà chiếu cố giúp. Nàng chần chừ một chút rồi nói thêm. Nghĩa mẫu dạo này cũng đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt. Nếu như có thể, vậy thì phụng gia ở nhà chăm sóc cho bà ấy mấy năm đi. Thần hổ cũng cảm thấy đắng lòng, gật đầu nói. Để biết rồi. Trần A Kiều gật đầu tỏ ý chào Quách Giải, nhận lại Lưu Mạch, dẫn Lưu Sơ bước lên, rồi lại lên Long Xa rồi đi. Mọi người lúc này mới dám ngẩng đầu lên xôn xao bàn luận. Người vừa mới đứng đó, thực sự là Trần Nương Nương sao? Chắc là như vậy. Ta cũng không dám ngẩng đầu, nhưng mọi người tôn kính như vậy, đối với người chắc chắn là đúng rồi. Nhưng mà tại sao vị nương nương mà bệ hạ sủng ái nhất lại đến Trường Đình được? Thì người tới là để đón con trai đó. Con trai nương nương chính là hoàng tử Trường Điện Hạ, nghe nói là người có hy vọng lớn nhất được thừa kế ngôi vị thái tử vào năm trước. Việc này... Đường Hạ lại lưỡng lự một lúc lâu rồi nói. Điều này quá hoang đường, làm gì có khả năng. Ngũ đại nhân... Đường đường là hoàng tử Trưởng Điện Hạ sắp thừa kế ngôi vị thì sao lại có thể gia nhập vào sứ đoàn của ta đi sứ thân tộc được, lại còn đi cả năm dòng nữa. Ngũ bị cười khẽ. Tác phong làm việc của Trần Nương Nương luôn luôn cao thâm khó lường. Đường Hạ tái mặt, nhớ lại mấy lần bất kính với hoàng tử trưởng trong hành trình, cảm thấy cuộc đời này dù còn khá dài nhưng đối với hắn thì đã kết thúc. Thôi, không nói chuyện này nữa. Ngũ bị thản nhiên. Nhiệm vụ của chúng ta đã tiếp đái sứ giả của thân tộc, thân độc. Sứ giả của thân độc vừa nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng vừa rồi, liền nói. Vị phu nhân vừa rồi thực sự là người được hoàng đế bệ hạ của quý quốc sủng ái nhất đó hay sao? Những chuyện quái lạ quả nhiên không hề có giới hạn. Quả nhiên là xinh đẹp, con gái thân độc của chúng ta cũng rất xinh, vậy nhưng nàng ta cũng thực sự là mỹ lệ. Chúng ta đây cũng bội phục hoàng tử điện hạ của các người đã dám ẩn danh đi sứ đến tận thân độc của chúng ta. Đại Hán có hoàng tử điện hạ như vậy thì ngày sau nhất định sẽ càng thêm phồn thịnh hơn. Dĩ nhiên rồi. Ngũ bị không đổi sắc, lại đáp. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta là một vị quân chủ anh minh đệ nhất. Các vị sứ thần, xin mời đi theo ta tới dịch quán. Quách sư huynh. Thần hổ ôm kiếm, lại khẽ mỉm cười. Đã tới Trường An rồi, thì hãy về nhà để chơi vài ngày. Quách Giải cũng không từ chối. Nếu như không phiền, vậy thì đương nhiên. Diễn Na cô nương. Thần hổ xoay người lại, thản nhiên nói. Hãy đi theo ta. Diễn Na như vậy thì nảy sinh ác ý, muốn chút hết ngạo khí lên đầu của thân hồ rồi bỏ đi không thèm nhìn lại. Vậy nhưng dù sao thân hồ cũng là người mà Lưu Mạch phải gọi là tiểu cứu cứu, ở lại mới không cắt đứt mối liên hệ cuối cùng với Lưu Mạch. A Trinh. Cô không biết tên thật của Lưu Mạch, chỉ lẩm bẩm gọi cái tên quen thuộc, lại cay đắng nghĩ thầm. Người đã trở về, cô còn nhớ đến một thiếu nữ đã từng yêu mến người, tên là Diễn Na nữa hay không? Cô không biết rằng Lưu Mạch lúc này đúng thật đang thầm nhớ đến cô, lại khẽ thở dài. Một nam nhân luôn luôn không thể nào dễ quên người con gái mình yêu thích trong cuộc đời. Huống chỉ là một người con gái đó thích cậu không vì thân phận và địa vị, mà chỉ đơn thuần vì con người của cậu. Tự trong đáy lòng, e rằng cậu cũng thích cô, nhưng trở lại thành Trường An thì cô đã là một thiếu nữ bình dân, còn cậu là hoàng tử trưởng, chẳng hề một chút nào liên quan. Chuyện tình yêu đầu tiên trong cuộc đời cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài, là một bước thoáng qua. Năm nay, hoàng tử trưởng Lưu Mạch và muội muội song sinh Lưu Sơ cũng tròn 14, bước sang tuổi trưởng thành. Hết chương. Bác Vọng nhìn sang Ngọc Đường xa. Long Xa lăn bánh chạy chậm chậm về hướng cùng Vị Ương. Ca ca. Cơn gió đầu hè thổi tấm dày mới trong chiếc Long Xa hoa lệ và ấm áp phất bay. Lưu Sơ gặp lại ca ca cách biệt đã lâu nên vô cùng hân hoan, dụi đầu vào người của Lưu Mạch, lại nói: Ca ca đi lâu như vậy, thế có nhớ Tào Tào không? Lưu Mặc lại bật cười. Dĩ nhiên là có rồi. Cậu lấy ra thanh chỉ thủ, lại hào hứng. Đây là quà mà ca ca đã hứa tặng cho muội đây. Lưu Sư lần đầu tiên trông thấy thanh chỉ thủ có hình dạng như vậy nên rất thích thú. Rất đẹp. Cụ rút thanh chỉ thủ ra khỏi vỏ, lưỡi chỉ thủ sáng chóe, lại lạnh nhạt, lạnh toát. Vậy chuôi của thanh chỉ thủ này làm bằng gì thế? Cụ tò mò. Nghe nói là ngà voi. Voi là một loại động vật cực kỳ lớn. Nó có một cái mũi rất dài và có cả một cặp ngà cũng dài. Người thân độc nhổ chúng ra, biến thành trang sức. Nhưng thế chẳng phải là quá tàn nhẫn sao? Lưu Sơ giả vẻ không đành lòng. Lưu Mạch lại giả vờ giận dữ. Tao tao không thích sao? Vậy thì trả lại cho ta. Cậu làm bộ muốn đoạt lại. Lưu Sơ lại vội vàng giấu biến ra sau lưng. Không không, là của ca ca cho, thì thứ gì muội cũng thích. Ca ca, đi sứ có chuyện gì thú vị không? Tất nhiên là có rồi. Sứ đoàn đi lâu như vậy, tất nhiên là có rất nhiều chuyện để kể. Vậy sao? Lưu Sơ háo hức. Chuyện như thế nào? Ví dụ như... Lưu Mạch nói. Ca ca nghe người ở trong sứ đoàn nói, mấy năm trước bọn họ đi sứ Tây Vực, ở đó có một nước tên là Dạ Lang. Quốc vương Dạ Lang hỏi sứ thần, Dạ Lang so với Đại Hán thì nước nào lớn hơn? Lưu Sơ ngơ ngác. Thế Dạ Lang có lớn lắm không? Chỉ bằng một huyện cỡ vừa của Đại Hán mà thôi. Lưu Mạch nói. Vậy cho nên, làm người phải biết đi nhiều nơi thì mới có thể mở rộng tầm mắt. Không giống như là con ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung. Vậy nếu quốc vương Dạ Lang biết được sự thật này, sẽ xấu hổ lắm. Cùng nhìn hầu hạ bên ngoài Long Xà bất giác chú tâm nghe hai huynh muội tôn quý nhất của Đại Hán díu dít trò chuyện. Trong một khắc này, tất cả những mưa gió hiểm ác của cung đình đều không thể nào lan tới chiếc Long Xà. Tào Tào, vậy có chuyện gì xảy ra lúc mà ca ca không ở Đại Hán? À, dĩ nhiên là có. Lưu Sơn nghiêng đầu, lại ngẫm nghĩ. Có hai chuyện, một vui, một tăng tóc. Ca ca thích nghe chuyện nào trước? Lưu Mạch nói ngay. Vậy nghe chuyện vui trước đi. Ừ. Lưu Sơ gật đầu, ánh mắt nhu hòa. Vào mùa đông mà ca ca đi, dì Lang mang thai, nhưng mà dì ấy vẫn không muốn xuất giá. Mặt Lang hầu và phu nhân lại không thể nào ép, vậy cho nên mãi đến đầu năm nay mới gả cho Đông Phương đại nhân. Chỉ mấy tháng nữa là chúng ta lại có thêm một tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội. Lưu Mạch nghe xong lại không biết nên khóc hay nên cười, mặt mày nhăn nhó. Vậy thì phải chúc mừng sư phụ với dì Lang. Tuy đúng là không thể nào tán thành phương thức đó được. Vậy cậu lại chần chừ một lát. Vậy chuyện tăng tóc là gì? Lưu Sơ buồn bã cúi đầu. Phu quân của sư phụ muội là Tư Mã Tương Như đại nhân đã qua đời đầu năm nay. Sư phụ vì muốn giữ đạo hiếu với chồng nên đã đưa linh cứu về đất Thục. Cô mếu máo nắm lấy vạt áo của Lưu Mạch. Muội và tế quân không còn sư phụ nữa rồi. Chuyện này cũng chẳng thể nào khác đi được. Muội nhớ sư phụ như vậy, nếu như Tư Mã phu nhân biết thì sẽ cảm thấy được an ủi. Lưu Mạch an ủi cô, ngẫm nghĩ rồi lại nói. Tế quân năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hình như là nhỏ hơn muội 2 tuổi. Lưu Sơ lại nhẩm tính một lát. Có chuyện gì thế? Không có gì đâu. Cô bé đó mệnh khổ, nhưng mà dù sao vẫn là thuộc hoàng tộc họ Lưu. Tào Tào phải chăm sóc tốt cho cô bé đó nhiều hơn đó. Lưu Sơ bật cười. Nga biểu tỷ rất yêu tế quân. Ai chả, quan hệ bối phận nhà chúng ta cũng thực sự là rắc rối. Cô bất đắc dĩ nhíu mày. Tào Tào toàn nói chuyện nhà, việc chính sự thì có gì không? Cái này thì... Lưu Sơ lại nghiêng đầu rồi lắc lắc. Hình như không có. Thôi đủ rồi. A Kiều lại cười âu yếm nhìn hai con thân mật nói. Tào Tào, ca ca của con đi đường vất vả. Con đừng có bám lấy để cho ca ca về nghỉ ngơi một chút. Đằng nào cũng sẽ trở về. Sau này tha hồ mà nói chuyện. Lưu Sơ khẽ gật đầu. Con sơ ý quá. Ca ca hãy nghỉ ngơi đi. Vài ngày nữa sẽ lại quấy rầy ca ca. Lưu Mạch bật cười, đi suốt một chặng đường dài như vậy cuối cùng cũng đã trở về với người thân, cho nên cảm giác căng cứng như dây đàn đã dần dần được thả lỏng. Tuy xe hơi lắc lư, nhưng mà cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, tâm hồn thanh thản. Long Xà đi một mạch không nghỉ từ cửa của Nam Tư Mã, tiến vào trong cung Vị Ương, rồi tới Điện Ngọc Đường. A Kiều dắt Lưu Sơ xuống xe rồi nói. Thành Liệt, người hãy cõng Hoàng Tử Trường đến Điện Thiên để nghỉ ngơi. Chú ý, đừng có làm Hoàng Tử thức giấc. Nương nương. Viên thượng thừa mới được cất, nhắc, khẽ bẩm. Hoàng tử trưởng đã đến tuổi trưởng thành, theo lệ thì không tiện nghỉ ngơi ở cung của phi tần nữa. Thượng thừa đại nhân. A Kiều lại hơi nghiêm mặt. Mạch Nhi là con của ta, lại còn vừa đi xa về. Thượng thừa đại nhân nể tình ta thương con mà để cho nó được nghỉ ngơi ở trong điện Ngọc Đường mấy hôm. Có lẽ vài ngày nữa bệ hạ sẽ có ý chí để bố trí cho Mạch Nhi. Lưu Mạch dựa trên long xa, nghe thấy mấy câu nhẹ nhàng của mẫu thân lại giả vờ ngủ say. Nếu như tỉnh dậy thì theo lý sẽ phải từ biệt, nhưng mà cậu lại muốn ở lại với mẫu thân vài hôm. Vậy... Thượng thừa biết rõ, hiện giờ Trần Nương Nương là châu báu trong tay của bệ hạ. Chỉ cần chuyện mà nàng muốn làm, không ảnh hưởng quá lớn, thì đều phải nhất nhất thuận theo. Hoàng tử trưởng ở trong long xa lại rất có thể sắp được tiếp nhận vị trí thái tử, cho nên càng phải nể mặt. Hắn liền lùi một bước. Đã như vậy thì nô tài không dám không tuân mệnh. A Kiều lại mỉm cười. Đa tạ thượng thừa. Đã có người sớm báo thành tung của hôm nay của Trần Nương Nương cho Lưu Triệt. Y ngồi ở trong điện tuyển thất nghe xong mãi một lúc mới phất tay bảo người đó lui ra. Mạch Nhi, con vẫn trở về được sao? Y lại nhủ thầm trong lòng, khóe miệng thoáng lên một nụ cười mơ hồ. Bệ hạ. Ngũ Bị đứng ở dưới trông thấy như vậy cũng yên lặng, cung kính bẩm. Sứ thần thân độc đã sắp xếp thỏa đáng, bệ hạ định gặp vào lúc nào? Đế vừa ngồi ở trên điện trầm mặc một lúc. Đối với sứ thần thân độc thì chỉ cần không lãnh đạm, để cho bọn họ cho rằng đại hán xem nhẹ, nhưng mà cũng không quá coi trọng, khiến cho bọn họ tự cao tự đại. Ngũ Bị lại cúi đầu. Thần lĩnh hội. Lưu Triệt không mấy để tâm. 10 ngày nữa là truyền cho bọn họ vào trong điện tuyển thất để gặp chấm. Tuân mệnh. Những năm qua Ngũ Khanh đã tận lực đảm nhiệm chức điện khách. Bác Vọng Hầu Trương Khiên cũng đã sắp trở về. Ý của chấm là muốn chuyển Ngũ Khanh sang nhận chức ngự sử đại phu và cho Trương Khiên tiếp nhận chức vụ của Khanh. Phẩm cấp ngự sử đại phu xếp trên hiển hách, việc này coi như lên chức. Trong lòng của Ngũ Bị vui mừng nhưng không để lộ ra khỏi mặt, bình thản nói. Thần Ngũ Bị, khẩu tạ thánh ân. Lùi xuống đi. Tuân mệnh. Bệ hạ. Dương Đắc Ý nhìn xung quanh, thấy trên điện không còn ai nữa, tiến tới nói. Hoàng tử trưởng đi xa lâu ngày mới về, bệ hạ có muốn tới điện Ngọc Đường để thăm hay không? Lưu Triệt lích hắn sắc lạnh. Dương Đắc Ý cảm thấy sờn gai ốc, bèn sợ hãi quỳ xuống. Nô tài đã đi quá phận sự rồi. Dương Đắc Ý. Lưu Triệt nhào mắt. Người theo bên cạnh chấm nhiều năm như vậy nên là người hiểu rõ tâm tư của chấm nhất, nhưng mà chấm cũng không cho phép người nào có suy đoán hành tung của chấm. Dương Đắc Ý liên tục dập đầu. Nô tài biết tội. Điện tuyển thất chính sự bề bộn, mà đến lúc ở trên đó lên đèn mới xử lý xong. Lưu Triệt ra lệnh không dùng xa giá, đi thẳng đến điện Ngọc Đường. Y khoát tay các công nhân của điện Ngọc Đường đang định hành lễ, vào đến điện thiên thì nghe thấy giọng điềm đạm của A Kiều. Mạch Nhi, con hãy nói thật cho mẫu thần biết, con thực sự không thích cô nương kia sao? Mẫu thần. Lưu Mạch đáp giọng thiểu não, nghỉ ngơi được mấy canh giờ liền khiến cho cậu ta hồi phục lại tinh thần, nhưng mà lúc này lại nghĩ rằng thà rằng mình đang nghỉ ngơi. Chẳng phải là mẫu thân đã căn dặn là không cho phép con mang bất cứ một cô gái thân độc nào về sao? Ta có dặn con như vậy sao? A Kiều ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng mà kế hoạch cũng sẽ có những lúc biến hóa. Nếu như thực sự có chuyện như vậy thì cũng nên là bàn bạc kỹ để mà sắp xếp. Thật không? Lưu Mạch lại có một chút hiếu kỳ. Vậy nếu như... Cậu nhấn giọng. Nếu như con thực sự thích một cô gái thân độc, vậy thì mẫu thân phải làm sao? Việc này... Giọng của A Kiều dần dần trầm xuống. Không phải là mẫu thân sẽ làm như thế nào, mà là Mạch Nhi phải làm sao. Một người muốn giữ được một người khác thì tự mình là phải cố gắng, chứ không phải là dựa vào người ngoài được. Mạch Nhi hãy tự hỏi xem bản thân của mình đã có nguyện nỗ lực bao nhiêu và đã hy sinh bao nhiêu vì cô gái đó rồi. Lưu Mạch im lặng một hồi rồi lại lẩm bẩm. Cũng may con không có. A Kiều lại tình quái nhìn con trai, truy hỏi. Con hãy nói cho mẫu thần biết, cô nương Diễn Na đó quả nhiên rất thông minh và xinh đẹp, lại còn kiên cường. Vậy tại sao con lại không thích cô ấy? Mẫu thân hỏi chuyện này để làm gì? Mạch Nhi cũng là sắp trưởng thành rồi. A Kiều nói. Nếu như không biết Mạch Nhi thích người con gái như thế nào, thì làm sao mẫu thần có thể chọn vợ cho con được? Lưu Mạch ra vẻ triết lý. Thích thì là thích, không thích thì là không thích. lại còn cần phải lý do sao? Mẫu thân thì không tin câu nói đó. A Kiều mỉm cười, lấy đó làm cớ để qua mặt của mẫu thân, thế là không được. Thích hay không thích sẽ đều phải có lý do. Lưu Mạch bị bức đến đường cùng, đành phải nói, cô ấy không có mẫu thân tốt. Con đã đi theo mẫu thân từ nhỏ, sau này lớn lên thì thấy hình như tất cả con gái ở trong thiên hạ đều rất kém mẫu thân. Dì Lăng cũng là rất thông minh, nhưng mà thiếu đi vẻ bình lặng của mẫu thân. Biểu Tẩu cũng là rất mỹ lệ, nhưng cũng lại không hiền hậu như mẫu thân. Diễn Na có tính cách cường quyết và cố chấp giống với mẫu thân, nhưng mà lại thể hiện quá mức, chứ không có giấu giếm được như mẫu thân. Vì vậy Mạch Nhi cũng không thích. Mẫu thân cũng không cần phải vội tìm vợ cho Mạch Nhi, vì tìm được thực sự khó khăn lắm. Nói như vậy, A Kiều lại không khỏi ngạc nhiên. Đang định nói gì đó thì chợt nghe thấy tiếng hừ lạnh quen thuộc ở bên ngoài điện. Nàng ngoảnh lại đứng dậy đi ra cửa, thấy đám công nhân đều đã đang thất sắc nhìn theo bóng lưng đầy giận dữ của Lưu Triệt vừa khuất ở chỗ rẽ hành lang. Nương nương! Lục Y lo sợ bước tới gần. Lúc nãy bệ hạ vừa đến đã bảo mọi người lui xuống, đứng bên ngoài điện thiên nghe một hồi thì sắc mặt liền trở nên rất khó coi rồi bỏ đi luôn. Vậy sao? A Kiều lại trầm ngâm một lát, xem ra cuộc sống thoải mái ở trong cung Vị Ương đã mài mòn tính cảm giác của mình đến nỗi không biết cả chuyện Lưu Triệt đứng ngoài điện. Mẫu thân! Lưu Mạch đi ra, sắc mặt hơi tái. Phụ hoàng! Cậu do dự sửa lại. Ông ấy không có việc gì chứ? Không có việc gì đâu. Nàng lại mỉm cười trấn an cậu, nhưng mà lại thấy mình máy mắt, tâm trạng không yên. Mấy ngày sau, điện tuyên thất truyền xuống tin tức bệ hạ kiếm một cớ không đâu biếm chất thượng thừa. Nhưng mà dù như thế nào, hoàng tử trưởng vẫn không phải là chuyển ra khỏi điện Ngọc Đường. Qua thêm một tuần, bệ hạ theo thỉnh cầu của triều thần lập hoàng trưởng tử Lưu Mạch làm thái tử. Ngày thụ phong cũng là lúc mà cậu chuyển ra khỏi Ngọc Điện Đường để tới Bắc Vọng làm đông cung thái tử. Thái tử vừa được lập, điện tuyên thất đã truyền ý chỉ của bệ hạ chuyển phần lớn chính vụ cho thái tử xử lý để rèn luyện năng lực chính trị. Lưu Mạch công việc bề bộn đến mức không có cả thời gian để nghỉ ngơi, chứ đừng nói tới việc đến điện Ngọc Đường thăm mẫu thân. Nhưng xem cách cậu xử lý chính sự thì ngay cả Lưu Triệt cũng phải gật đầu tán dương. Lưu Mạch tuy có một chút lúng túng và non nớt, nhưng mà rõ ràng đã có khí chất của một bậc quân vương. Đến thượng tuần tháng 7, chiến sự mới được bổ nhiệm, đó là Lý Dòng chỉnh lên điện Ngọc Đường danh sách của các thiếu nữ chưa kết hôn của các gia đình quý tộc ở Trường An. Chuyện này là sao? Trần A Kiều ngạc nhiên nói. Bệ hạ dặn rằng thái tử điện hạ là người kế thừa ngôi báu của một nước, đã đến tuổi thành thân, xin nương nương hãy chọn một thiếu nữ hợp lý ở trong số này. Việc còn lại đã được thu xếp xong. Lý Dòng rất mực cung kính bẩm báo. Trần A Kiều đành nói, thôi được rồi, người lùi xuống đi. Những chuyện còn lại ta sẽ nói với bệ hạ. Nương nương! Lục Y lại vén rèm cửa đi vào. Lý Tiệp Dư của điện Phi Sương và Hình Khinh Nga của điện Thừa Hoa tới bái kiến nương nương. Nàng nhíu mày, sắc mặt bất giác trầm xuống. Để họ vào đi. Tấm rèm lại được vén, dung nhan của hai người phụ nữ vừa bước vào tuy không giống như hồi xuân sắc năm xưa, nhưng vẻ nhu hòa và kiều diễm đều khiến cho người ta động lòng. Vừa nhìn thấy hai người, Trần A Kiều không tránh khỏi nỗi ai oán. Tuổi trẻ của bọn họ đã trôi qua không trở lại. Trần nương nương! Lý Chỉ ôn tồn cúi đầu. Hoàng tử trưởng rốt cuộc đã nhận sắc phong làm thái tử. Xin chúc mừng nương nương. Đa tạ Lý Tiệp Dư. A Kiều đặt tay ở trên tờ danh sách, trong lòng cảm giác không yên. Đây là... Hình Nhược buột miệng nói, cặp mắt mỹ lệ ánh lên một tia tò mò. Khởi bẩm hai vị nương nương. Lục Y cùng kính bẩm. Đây là danh sách những thiếu nữ có thể thành thân với thái tử điện hạ mà bệ hạ sai người đưa tới. Cô vẫn còn chưa dứt lời thì đã thấy hai vị nương nương hơi xịu mặt xuống, trong lòng lấy làm đắc ý. A Kiều không phủ nhận nhưng mà cũng không có ý nhắc nhở Lục Y, chỉ nói qua vài chuyện vô thưởng vô phạt. Một lát sau thì từ bên ngoài có tiếng nội thị loan báo. Bệ hạ trở về. Lưu Triệt vào Ngọc Điện Đường, hôm nay lại nhìn thấy hai người Hình Lý thì lại khá bất ngờ. Hai người ghé cúi chào, miệng nói. Tham kiến bệ hạ. Lý Chỉ dù sao cũng vẫn còn nhẫn nhịn được, chứ Hình Nhược thì đã rơm rớm mấy giọt nước mắt, dùng nhan yêu kiều khiến cho ai trông thấy cũng phải thương xót. Thần thiếp xin cáo lui. Lý Chỉ ở bên cạnh Hình Nhược quỳ gối, ồ oán nói. Nàng và Hình Nhược đứng lên rồi lùi ra khỏi điện Ngọc Đường, rồi lại thẫn thờ than một tiếng, bệ hạ cũng không giữ lại. Lý tỷ tỷ. Hình Nhược khẽ quay mặt, thấm khô những giọt nước mắt, Tỷ bảo, bệ hạ thực sự là không còn nhớ đến những ngày cùng với chúng ta nữa hay sao? Làm sao mà quên được? Lý Chỉ mỉm cười nắm lấy tay trấn an Hình Nhược. Dùng nhàn tươi tắn như hoa lê ngậm sương mai như vậy, bệ hạ muốn quên, liệu có thể quên được không? Hình Nhược lại bật cười cay đắng. Cứ tiếp tục như vậy thì cũng già mất thôi. Hình Nhược tạm biệt Lý Chỉ, ánh mắt lại tối lại. Muội bây giờ là phải đầu hàng chịu sao? Lý tỷ tỷ, tỷ nghĩ muội sẽ không mưu cầu cho bản thân của mình hay sao? Mẫu phi. Từ sau có tiếng kêu sợ hãi vang tới, khiến cho ánh mắt của nàng ta trở lại ôn hòa ấm áp. Nàng xoay người lại gọi Hoành Nhi. Những năm này hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau ở trong cung Vị Ương, nên đã nuôi dưỡng được tình cảm chân thành. Hoành Nhi, con cũng đã lớn rồi. Hình Nhược nhẹ nhàng xoa đầu của Lưu Hoành. Mẫu phi sẽ lập mưu tính kế cho con, ngày sau đừng có mà quên mẫu phi đấy. Lưu Hoành mới vừa đầy 10 tuổi, biết điều gật đầu. Rúc vào trong lòng của Hình Nhược. Trong một thoáng, không ai thấy để lộ ra ánh mắt thâm trầm, không thuộc về lứa tuổi này. Kiều Kiều, nàng đã lựa chọn được thiếu nữ nào hợp lý chưa? Trong điện Ngọc Đường, Lưu Trẻ chưa từng trông thấy hai người kia. Vuốt về mái tóc của Trần A Kiều, dịu dàng nói. Thiếp cũng muốn nói chuyện với bệ hạ một chút về vấn đề này. A Kiều lại giật tóc của mình ra, sáng giọng. Đừng động vào tóc của thiếp, mạch nhi còn nhỏ lắm. Nàng không khỏi có một chút lúng túng. Mặc dù hôm đó thiếp có nói là chọn vợ cho nó, nhưng mà chẳng qua là trêu chọc nó mà thôi. Cho dù là thực sự phải lấy vợ thì cũng nên để chính bản thân của nó lựa chọn, vì dù sao đó mới là người chung sống với nó cả đời. Lưu Triệt nhớ lại chuyện hôm đó cũng cao giọng. Chấm năm xưa cũng có được lựa chọn cho mình đâu, cứ để cho nó tự lựa chọn. Nếu như cả đời này vẫn không tìm được ai, vậy thì chẳng lẽ cả đời này nó sẽ không có lập gia thất hay sao? Bệ hạ đã nói như vậy, A Kiều không chịu thua. Bệ hạ lại không hài lòng với A Kiều sao? Nếu như vậy thì người không cần đến điện Ngọc Đường này nữa. Đó là hai chuyện khác nhau. Lưu Triệt cau mày. Chấm cảm thấy nó cũng nên kết hôn rồi, để khỏi cứ bám lên mẫu thân không chịu rời xa. Trần A Kiều tự hào vẫn là có thể đoán được một chút tâm sự của Lưu Triệt, nhưng lúc này nghe vậy cũng không nhịn được cười. Con cái thì tất nhiên là phải phụ thuộc vào cha mẹ. Khi còn bé thì cũng rất bám phụ thân của mình. Sau này phụ thân càng ngày càng ít về nhà, khiến cho mẫu thân giống như rửa mặt bằng nước mắt. Mãi sau này nàng mới hiểu được mấu chốt trong đó. Nhưng phụ thân ở kiếp trước tuấn tú phong độ, thương nàng giống như châu báu. Khi đó nàng thực sự cũng đã rất thương ông. Nàng dứt bỏ đoạn ký ức, nhưng mà không phát hiện ra ánh mắt thâm trầm của Lưu Triệt phía sau. Ai bảo Mạch Nhi và Tào Tào còn bé thì nàng lại không ở bên cạnh bọn chúng. Lưu Triệt không thể nào hiểu nổi một điều. Thời gian qua, y cũng đã từng suy nghĩ nếu như năm đó ở lầu Thanh Hoan, y nhận ra A Kiều rồi dẫn nàng trở về, vậy thì liệu sẽ có một kết quả khác hay không? Nhưng ngay cả chính y vào năm đó cũng có thể xác định được liệu rằng mình có thể tàn nhẫn ngoảnh mặt, hạ lệnh vĩnh viễn cũng không để cho nàng xuất hiện trước mặt. Lúc đó triều đình bất ổn, ngoại thích thế lớn, vậy cho nên không cho phép có một hoàng tử thuộc về Trần gia xuất hiện ở triều đình. Năm đó, cả hai người bạn họ đều vẫn còn trẻ tuổi. Nếu như nhận lại nhau thì một lần nữa sẽ lập lại cảnh đối lập giống như nước với lửa, có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn. Nào ngờ, lỡ thoáng chốc đã 7 năm dài đằng đẵng. Đó là những năm tháng trẻ trung tươi đẹp nhất của cuộc đời. Nàng chập choạng chạy trốn khỏi chiếc lồng giam hoa lệ mà y dựng lên, biến thành một cánh chim phượng hoàng tắm rửa lục sinh, dần dần lột xác trở thành một kiêu kỳ và xinh đẹp đến như vậy, để khi gặp lại khiến cho y lại mê muội. Đó cũng là khoảng thời gian từ khi Lưu Mạch và Lưu Sơ cất tiếng khóc chào đời cho tới khi trưởng thành đã biết nói ngọt nói cười. Một đôi con trai và con gái xinh xắn ở cách xa y tận chân trời góc bể cứ như vậy trưởng thành, thông minh lanh lợi mà y lại hoàn toàn không hay biết. Ánh mắt của y biến đổi phức tạp, cuối cùng y lại xuống nước. Nếu đã như vậy, tạm thời kéo dài 1-2 năm để xem xét như thế nào đã. Tiếc là tin tức thái tử chọn phi đã làm kinh động cả đám hoàng thân quốc thích ở trong thành Trường An. Người cũng đừng làm cho nó cuống lên nữa. A Kiều cố giấy ra khỏi y khi y đòi thân mật, lại gắng gượng nói nốt. Thiếp đã bao nhiêu ngày không được gặp nó. Trái lại sang năm thì trừ ấp sẽ hết hạn chịu tăng, nên tính toán cho nó. Lưu Triệt hừ lạnh, cho dù như thế nào thì người con gái trong lòng này cũng là của y mãi mãi. Y có thân phận với những người khác thì đã làm sao? Nàng vẫn là của y. Ngày hôm đó, Lục Y hầu hạ A Kiều thức giấc, lên tiếng oán trách. Vì sao nương nương lại để cho Hình Khinh Nga và Lý Tiệp Dư gặp bệ hạ chứ? Nếu như bệ hạ nhớ lại bọn họ... A Kiều lại cười nhạt. Nếu như chỉ thoáng gặp mặt một cái là có thể nhớ lại, vậy thì họ không gặp nhau ở đây cũng có thể gặp nhau ở nơi khác. Lưu Triệt mặc cho hai cô gái kia bỏ đi như vậy thì đã đủ để nói rằng con tim của y thực sự không hề rung động. Lục Y cứng họng. Như vậy cũng đúng, may là bệ hạ vẫn không có động lòng. Tuy nhiên Hình Khinh Nga cũng không phải là vừa, nương nương còn phải cẩn thận. A Kiều khẽ mím môi, Lục Y vẫn còn quá đơn giản, cho tới nay chỉ là một kẻ giơ đầu chịu báng, chưa chưa từng là một người sau màn giật dây. Lý Chỉ đứng bên chưa bao giờ chịu ra mặt kia, đó mới là thực sự một ngòi nổ. Nếu như Lưu Triệt nhớ tới người đẹp Hình Nhược thì coi như đã phá vỡ được cục diện ân sủng riêng của Điện Ngọc Đường hôm nay. Làm sao có thể khiến cho bệ hạ không nhớ tới cô ta được? Cô ta đã sinh được một con trai và một con gái. Dù sao thì cô ta cũng sinh được một hoàng tử, còn Hình Nhược ngoài việc xinh đẹp dưới gối thì chẳng có gì. Có được tam hoàng tử là do ngày xưa bế từ chỗ Vương Tiệp Dư tới. Vệ Tử Phu vừa chết mà những người đàn bà trong cung Vị Ương này đã nổi dã tâm lên rồi. Nàng thở dài nói, nếu nói tranh đấu với Vệ Tử Phu là số mệnh nàng không thể nào né tránh, thì việc mà nàng chỉ chờ ở bên cạnh đế vương lại bị những nữ nhân không thủ không oán này thủ hận và tính kế là bởi vì sao? Ai có thể tồn tại lâu như vậy ở trong cung Vị Ương, là một chốn lòng người phản chắc mà lại không có một chút nào tâm cơ? Hết chương. Từ cổ mỹ nhân như danh tướng. Đến mùa thu thì những công việc chính sự bệ hạ giao cho thái tử cũng dần dần ít. Lưu Mạch cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian rảnh rỗi, hàng ngày đều vào cung thăm mẫu thân. Mạch Nhi, Trần A Kiều dặn dò, con tuy là thái tử nhưng vẫn là thần tử của hoàng thượng. Đạo lý ở cùng với vua là phải tự mình cân nhắc, mọi việc là phải cẩn thận. Mẫu thân yên tâm đi. Lưu Mạch mỉm cười. Mẫu thân, con muốn một điều gì đó và cũng có một người đến bên cạnh con. À, là ai thế? A Kiều tò mò. Là một người bạn con đã kết giao từ hội đi sứ. Mặc dù là một người là hung nô, nhưng tâm tính cũng thuần khiết. Tên là Kim Nhật Đan. A Kiều lại chợt nhớ tới nhân vật ở trong lịch sử này nên gật đầu. Mạch Nhi đã là thái tử. Chuyện như vậy con hãy tự mình quyết định. Lưu Mạch vâng dạ rồi nói. Chuyện của con nhưng vẫn là phải bẩm báo với mẫu thân một tiếng, để cho mẫu thân không phải lo lắng. Cuối mùa thu năm Nguyên Đình thứ 3, Kim Nhật Đan nguyên là vương tử bộ lạc Hưu Đồ của Hung Nô, đã vào phủ làm thừa tướng cho thái tử. Chỉ chớp mắt, đã tới gần năm Nguyên Đình thứ 4. Một hôm, thái tử đang bằng việc cùng với Kim Nhật Đan ở trong điện, thì bất chợt cả hai cũng im lặng khi mà nghe thấy tiếng bước chân ở trên hành lang bên ngoài điện. Người đi trước bước nhẹ nhàng, tự hồ không biết võ công. Người phía sau lại trầm ổn không gây tiếng động, rõ ràng là một cao thủ. Kim Nhật Đan nhẹ nhàng đi ra, giật mạnh cánh cửa rồi xuất thủ đánh xuống cổ của người đi trước. Đột nhiên, gã lại nghe thấy Lưu Mạch ở phía sau la lên thất thanh. Dừng tay, Nhật Đan. Dùng nhãn yêu kiều và mỹ lệ mà linh lợi trông rất quen thuộc. Kim Nhật Đan vội vàng thu hồi lực đạo, không ngờ viên nội thị áo xanh phía sau thiếu nữ đã vươn ra cánh tay gầy khô, rõ ràng là còn cách gã chừng hai cánh tay nữa, nhưng đã lập tức chặn thế công của hắn. Cánh tay của gã đau đớn giống như bị lửa đốt, kình phong lướt qua mái tóc của người vừa tới, cắt đứt mất mấy sợi. To gan. Người đi theo phía sau cất giọng lanh lảnh. Dám động thủ đối với công chúa Diệt Chữ sao? Kim Nhật Đan thầm than thở xui xẻo, bất chấp tay đau quỳ xuống. Vi thần không biết công chúa điện hạ tới, cho rằng là kẻ xấu xâm nhập điện Bắc Vọng cho nên lầm ra tay. Kính xin công chúa hãy trị tội. Lưu Sơ vẫn còn chưa hết kinh hoàng, lại nhướng cặp mày liễu lên trên trách mắng. Bản công chúa phụ mệnh mẫu thân tới gặp ca ca của bản công chúa, thế mà cũng không được sao? Lưu Mạch khoát tay, ý bảo Kim Nhật Đan hãy lui về phía sau rồi nói. Tào, tại sao muội lại không cho người ta thông báo một tiếng? Muội chỉ là muốn cho ca ca một bất ngờ. Lưu Sơ tỏ ra vẻ ấm ức, oán giận, đưa mắt lườm Kim Nhật Đan rồi nói tiếp. Không ngờ mình lại bị kinh sợ trước. Nhật Đan. Lưu Mạch nhành mắt. Cánh tay của người là có sao không? Khởi bẩm thái tử điện hạ. Viên nội thị phía sau lưng của Lưu Sơ khom người nói. Nô tài thấy có người dám động thủ với công chúa. Tình thế cấp bách, phải dùng liệt vân trưởng để đánh cách không. Vì đại nhân này bây giờ chắc là sẽ rất khó chịu đó. Ừ, thì ra là như vậy. Lưu Mạch nhìn hắn. Vậy có thuốc giải chứ? Việc này... Viên nội thị liếc mắt nhìn Lưu Sơ. Lưu Sơ gật đầu. Không phải là hắn cố ý, cứ cho hắn đi. Viên nội thị khẽ vâng dạ đáp lời, rồi lấy từ trong ngực ra một viên thuốc. Một nửa thoa ngoài ra, một nửa thì uống vào. Ca ca, Lưu Sơ phủi tay. Mẫu thân nói rằng sắp sang năm mới, điện bác vọng của ca ca lại không có phụ nữ trông nom, nên bảo muội tới sai người dọn dẹp. Nhưng đến lễ mừng năm mới thì ca ca vẫn là phải trở về điện Ngọc Đường đó. Lưu Mạch cảm thấy trong lòng ấm áp, lại cười. Được rồi, Tào Tào hãy cảm ơn mẫu thân thay cho ca ca. Lưu Sơ thản nhiên. Là người một nhà mà còn cảm ơn cái gì chứ? Cùng kiến trường đầu năm sẽ mới xây xong, phụ hoàng nói khi đó sẽ cho mẫu thân chuyển sang ở đó. Đến lúc đó, muội sẽ dễ dàng tới chỗ của ca ca hơn. Nhưng... Cô đảo mắt. Khó khăn lắm muội mới được ra ngoài, sao có thể trở về dễ dàng như vậy? Tào Tào muốn ra ngoài cùng chơi sao? Lưu Mạch mím môi cười, dễ dàng đoán được tâm ý của muội muội. Vậy thì phải chờ đợi thêm một lúc nữa, ca ca xử lý xong chuyện này thì mới có thể ra ngoài được. Không ngờ Lưu Sơ lại lắc đầu nói. Mẫu thân bảo muội phải trở về trước rồi ngọ, muội không có được chờ lâu thế đâu. Cô suy nghĩ một chút. Ca ca phái người đi theo muội cũng được, là hắn đi. Cô lại chỉ đúng vào Kim Nhật Đan. Kim Nhật Đan đang dùng thuốc, quả nhiên cảm thấy cánh tay đã dịu hẳn, nhưng vẫn không cam lòng nghĩ rằng nếu như không phải là lúc vừa rồi mình thu hồi lực đạo, cứ liều mạng thì chưa biết ai hơn ai đâu. Nhưng lúc này, gã thực sự không ngờ thiếu nữ này lại chỉ đúng vào mình. Kim công tử ra khỏi cửa cung, bước lên trên phố náo nhiệt của thành Trường An, nhưng mà gương mặt mỹ lệ của Lưu Sơ đã dần dần trầm xuống. Kim Nhật Đan ở sau lưng của cô quan sát, cảm thấy lại hơi hoảng hốt. Rõ ràng là Thiên Kim Kiều tiểu thư ở trong khuê phòng không hiểu được thế sự, lúc này nhìn giống như là tách biệt ra khỏi phố phồn hoa ồn ào. Lúc nãy khi ta muốn đi vào, Lưu Sơ lại quay đầu lại nhìn gã, ánh mắt lại chợt lóe lên. Công tử đã nói với ca ca điều gì đó? Kim Nhật Đan lại khẽ giật mình, nhưng mà chỉ một thoáng đã trấn tĩnh. Cũng không có gì, chỉ là thái tử điện hạ nói những năm gần đây. Kim Nhật Đan, Lưu Sơ ngắm nghía sợi dây thừng, không nhìn qua gá, giọng đầy sự gay gắt. Nếu như ta không nghe được một chút gì, thì sao lại gọi ngươi? Vì chuyện này mới gọi gá ra sao? Kim Nhật Đan nghĩ như vậy nên cũng nghiêm mặt. Tiểu thư đã biết, vậy thì ta cũng không giấu. Trên đường thái tử điện hạ trở về bị người ta tập kích. Tuy chưa bị thương, nhưng mà thích khách cũng đã tự vấn. Chúng ta đang phán đoán, việc này rốt cuộc là do người phương nào gây ra? Ồ, Lưu Sơ lại nắm chặt tay nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Các người lại đoán sao? Thái tử điện hạ nói, nếu như giết người có thể đạt được lợi ích, vậy thì không ngoài thế lực sau lưng của các hoàng tử đâu. Là một trong những đệ đệ nào đó của ta? Thiên hạ đều biết, hai nhà Trần Vệ không thể nào đứng chung. Thái tử điện hạ gặp chuyện, người trong thiên hạ đều đoán là Tề Vương điện hạ. Thái tử điện hạ lại nói, khả năng chuyện này là do Lưu Cứ làm là không lớn đâu, bởi vì kiếp này hắn vô duyên tranh vị với ngôi hoàng đế. Thậm chí chỉ cần đi sai nửa bước sẽ khiến cho dư đảng của vệ thị tan thành mây khói theo. Tính cách của Lưu Cứ lại thiên về trầm ổn, sẽ không dễ dàng mạo hiểm đâu. Như vậy, Lưu Sơ cúi đầu. Ca ca lại cảm thấy do mẫu thân Lý Tiệp Dư của tứ hoàng tử gây ra. Công chúa điện hạ quả nhiên là cực kỳ thông minh. Sau khi vệ hoàng hậu rơi đài, Trần gia thất thế lớn. Tuy nhiên, ít liên quan đến chính trị, nhưng uy danh lại tại đế đô lại cực kỳ thịnh. Lưu Triệt Dư sủng ái A Kiều, nhưng mà cũng không muốn duy trì cục diện như vậy, đã để bạt người nhà của Lý Chỉ, dẫu không thể nào tạo ra một vị gia thanh thế hiển hách, nhưng mà cũng là địa vị xấp xỉ. Bởi vậy, Lý Chỉ muốn đánh cược một lần sao? Lưu Sơ cười khẩy. Muốn thông qua ca ca để làm mẫu thân suy sụp sao? Ta cũng muốn nhìn xem, kẻ nào là giỏi hơn trong chuyện đùa nghịch tâm cơ này. Công chúa, Lương Uy nói, giọng cung kính. Không còn sớm nữa, chuyện công chúa muốn hỏi cũng đã biết rồi. Chắc là bây giờ về được rồi chứ. Sao đã xong được? Lưu Sơ suy nghĩ rất nhanh, tâm tư thay đổi vẫn còn nhanh hơn. Thoáng cái đã tươi cười, quay sang Kim Nhật Đan ngoắc ngoắc ngón tay. Kim công tử, cô gái trở về cùng với sứ đoàn ngày hôm đó có phải là đã ở nhà của tiểu cứu cứu của ta? Kim Nhật Đan coi như chưa bao giờ quen biết một cô bé như vậy, nhưng giờ coi như cũng đã hiểu qua về tiểu công chúa có tư duy nhanh nhạy được sủng ái. Những hoàng tử lớn lên ở trong cung, trong lòng của gã lại thầm nghĩ. Có ai là đèn đã cạn dầu được? Chỉ là con gái không liên quan đến quá nhiều lợi ích sẽ là đơn giản hơn rất nhiều. Trong ba cô con gái của vệ hoàng hậu trước kia, Dương Thải công chúa chỉ vì một lúc cầm phấn đã gián tiếp làm vệ gia suy sụp, Còn công chúa diệt trước của Trần Nương Nương, sau khi hồi cung vẫn luôn được sủng ái, danh tiếng chỉ thua mẫu thân của Nương Nương là công chúa trưởng quán đào giống như là một ngoại lệ. Làm cho cả quan quân hầu khác khứ bệnh, lúc trước cũng đã từng là thái tử điện hạ trẻ tuổi, hiện giờ trong đệ điện Bắc Vọng đều là phải coi trọng cô. Một tiểu công chúa hẳn là phải có chỗ hơn người. Người phụ nữ nuôi dưỡng được hai đứa con xuất sắc như vậy thực sự là một người ra sao? Gã đột nhiên lại cảm thấy hiếu kỳ đối với Trần Nương Nương, người mà gã chỉ thấy thoáng qua ngoài thành Trường An vào ngày đó. Đại khái như vậy. Gã lại cười nhẹ. Vậy tiểu thư muốn làm gì? Ta muốn đi xem cô gái nào có con mắt tốt như vậy lại thích được ca ca. Lưu Sở nháy mắt. Lương công công, nếu như mẫu thân biết ta đi thăm thân bà, người sẽ không giận chứ? Lương Uy bất đắc dĩ thở dài. Công chúa đã nói như vậy, Lương Uy nào dám không tòng mệnh. Thần gia tọa lạc tại cửa của Tiên Bình phía đông của thành Trường An. Lúc Lưu Sở tới đó đã gần trưa. Người gác kéo cổng trông thấy dung nhan xinh đẹp mà quen thuộc thì lắp bắp. Thiếu tiểu thư, tại sao lại tới đây? Thế tại sao ta lại không thể tới? Lưu Sở duyên dáng. Người đi thông báo cho bà một tiếng đi. Người gác cúi đầu vâng dạ. Tuy Lưu Sơ nhiều lần đi theo mẫu thân tới, nhưng mà chưa bao giờ nói rõ thân phận. Này, họ Thân kia. Lưu Sơ dạo bước tiến vào trong phủ thì nghe nói giọng nữ mắng chửi, giận dữ từng chữ, như xương phòng phía đông hậu viện vọng ra. Tuy ta ở lại đây, nhưng mà ngươi cũng đừng có mà thiếu nợ. Ngươi mặt nặng mày nhẹ như vậy với ta thì để cho ai xem. Cô gái xinh đẹp từ trong cửa bước ra, thấy thiếu nữ mặc y phục tôn quý đang đứng ở nội viện thì không khỏi giật mình. Tiểu cứu cứu. Lưu Sơ trêu chọc. Nếu như mẫu thân biết cứu cứu bắt nạt một cô bé như vậy, người sẽ không vui đâu. Diễn Na trên mặt lúc trắng lúc xanh, đang muốn quay người bỏ đi thì lại nghe thấy giọng cô bé ngọt ngào. Hôm nay cháu tới thăm ca ca, lén ra ngoài thăm bà. Lần sau tiểu cứu cứu thấy mẫu thân, vậy thì nhất định là phải nói hộ cho Tào Tào vài câu. Nếu không mẫu thân mà tức giận thì cháu thảm rồi. Có thể cảm thấy người ở trong kia nghe được nhăn nhó một hồi, ở lại thay bỏ đi là đều không xong. Không xong, chân giống như là đeo chì, không nhấc lên nổi một bước. Thân hổ lắc đầu. Mẫu thân là thương cháu như vậy, chắc là sẽ bỏ qua thôi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đã tới đây rồi thì ở lại ăn uống cơm trưa. Xong rồi ta sẽ tự mình đưa cháu về. Tào Tào, bây giờ là muốn ăn gì đây? Đầu bếp của thân gia là do A Kiều tự mình dạy dỗ, cho nên tay nghề so với đầu bếp trong cung Vị Ương cũng không kém. Lưu Sơ nhanh nhẩu. Cháu muốn ăn gà xé. Thân hổ gật đầu, ra hiệu cho Thanh Dung xuống bếp chuẩn bị. Đợi cho Thanh Dung đi được khá xa, Lưu Sơ bỗng nhiên ảo não nói thêm. Ôi trời, lúc nãy quên dặn thêm là món cá sốt. Cô lại quay sang nói với thân hổ. Tiểu cứu cứu, cứu hay đi nói giúp cháu có được không? Kim Nhật đang đứng yên, nhìn tiểu công chúa kia giở trò, biết là cô muốn nói chuyện một mình với Diễn Na, cho nên đỡ lời. Bố trí giả sơn chỗ biệt viện bên kia cũng là khá đặc sắc. Để ta đi xem ở trong ao này có cá hay không. Gã nói xong liền lập tức rời đi. Lưu Sư hài lòng, quay sang. Diễn Na tỷ tỷ, hôm trước chúng ta đã từng gặp nhau qua ở trong trường đình. Hôm nay tỷ tỷ không ngại nói chuyện với ta chứ? Diễn Na lại trở lại, nụ cười trên mặt thoáng vẻ giễu cợt. Dân nữ thân phận thấp kém, sao mà dám không nghe lời công chúa sai bảo? Lưu Sơ khoát tay, ngăn lại cơn tức giận của Lương Uy. Ở thân gia, ta cùng với mẫu thân xưa này không hề đề cập tới thân phận, tỷ tỷ cũng không cần phải câu nệ như thế. Cô quan sát thấy dung nhan xinh đẹp của Diễn Na có những nét tiểu tụy, liền thở dài. Vậy, tỷ tỷ đã quen ở với Trường An chưa? Diễn Na lắc đầu. Cũng không để ý, Trường An hay là thân độc, liệu có gì khác nhau? Cô lại nhìn qua Lưu Sơ, nhẹ nhàng nói. Diễn Na cũng là muốn hỏi công chúa một câu. Ca ca của người hiện giờ bây giờ thế nào? Ca ca sao? Lưu Sơ có một chút cân nhắc. Cũng ổn, chỉ là phụ thân của ta giao cho ca ca rất nhiều việc, cho nên là rất bận rộn. Đôi khi ngẫm lại, cũng không biết là ta may mắn hay bất hạnh nữa. Diễn Na lại cười buồn. Ngẫu nhiên gặp một người Hán ở trên phố ở của thân độc, lại là thái tử điện hạ tôn quý của Đại Hán. Mỗi cây mấy hoa, mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Lưu Sơ lại chợt nhớ tới Hoắc ca ca đã từng khẳng khái nói đợi cô đầy 14 tuổi sẽ cầu hôn với hoàng gia. Hôm nay cô đã đầy 14 tuổi nhưng hắn lại không biết đang ở nơi nào. Vậy công chúa điện hạ lại có nỗi khổ gì sao? Diễn Na cười lạnh. Ai nữa của hoàng đế nói như vậy cũng không sợ đau đầu lưỡi sao? Tỷ tỷ con nhỏ không có ở Đại Hán, cho nên chắc tự chưa từng nghe đến câu nói. Lưu Sơ cũng không tức giận. Lúc ta cùng với ca ca sinh ra thì mẫu thân đang lưu lạc ở bên ngoài, mãi đến năm ta 6 tuổi mới được quay trở về cung vị ương. Ta cũng không phải là vừa sinh ra đã được sủng ái đâu. À, sao? Diễn Na lại kêu lên một khẽ, một tiếng khẽ, tỏ ra vẻ áy náy. Nhưng thời gian đó cũng không có gì là khổ sở, mẫu thân và sư công đều rất là thương chúng ta. Diễn Na tỉ tỉ. Lưu Sơ lại nhìn qua Diễn Na, tò mò. Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, tỷ tỷ là thích ca ca ở chỗ nào? Diễn Na tuy là khá bất ngờ, nhưng mà cô gái thân độc cũng không có tính e dè, cho nên nói luôn. A Trinh, dĩ nhiên là rất tốt. Mấy ngày nay, mặc dù cô đã biết đến tên thật của Lưu Mạch, nhưng vẫn quen gọi cái tên khi vẫn còn ở thân độc, nếu như không có cảm giác rất xa lạ. Nhưng ta thích hắn, còn là bởi vì hắn là một người đầu tiên mà ta thay đối xử hòa nhã với mọi người. Phụ thân của ta là người thân độc, mẫu thân lại là người Hán, nên từ nhỏ tới lớn, ngay cả thân nhân đều rất coi thường ta. Đến cả cái tên họ Kim đó. Cô oán hận trừng mắt nhìn Kim Nhật Đan đứng bên bờ ao phía xa. Tuy không xem thường, nhưng nói năng cũng gay gắt. Chỉ có mỗi ai Trinh đối xử với ta tốt, dù không thích ta thì cũng không gây tổn thương. Lưu Mạch là một sự ấm áp trong sinh mệnh của cô. Cô đã ở trong giá lạnh quá lâu rồi, cho nên vừa gặp là ôm chặt lấy. Lưu Sơ hoảng hốt, muốn nói điều gì đó lại chần chừ hồi lâu, hít sâu một hơi. Diễn Na đã xem ca ca ta quá tốt rồi. Lưu Mạch bản tính hòa nhã, nhưng mà lại không phải là loại người tốt theo nghĩa thông thường. Đối với cậu, những người không quan hệ tới lợi ích giống như Diễn Na thì có thể giúp được thì sẽ giúp, nhưng mà nếu như sâu hơn một bước chắc chắn là sẽ không chịu. Còn đối với địch thủ thì thủ đoạn của cậu có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Cho đến nay, người được cậu bảo vệ chỉ có bản thân cô và mẫu thân. Nếu như Diễn Na không có cách nào để cho cậu chấp nhận, vậy thì vĩnh viễn không được cậu đối xử tốt một cách toàn tâm toàn ý. Ngược lại, Thần Hổ vẻ ngoài lãnh đạm nhưng mà ở bên trong lại rất nồng nhiệt. Một ngày nào đó khi Diễn Na hiểu thấu Lưu Mạch thì chắc chắn là tâm tình ái mộ của thời thiếu nữ sẽ tan theo mây gió. Vì hiểu lầm mà ái mộ, vì hiểu gió mà chia lìa, đó vốn là một điều ngớ ngẩn bao đời của tình yêu. Lưu Sơ khẽ thở dài, nghe tỷ nữ của thân phủ gọi tới, bà thấy, nói cô tới thăm lại rất vui mừng, bảo cô lên trên phòng trên. Năm trước, mắt của thân đại nương đã dần dần mờ, đi đường cũng nhanh mệt. Đại phu chẩn bệnh bảo là do lúc tuổi trẻ bị tổn hại sức khỏe quá độ, cho nên đến tuổi này thì cần tĩnh dưỡng thật tốt. Giờ tiểu hồ tử đã trở về rồi. Thần đại nương vỗ vỗ lưng của Lưu Sơ. Cháu cùng với mẫu thân, cả ca ca của cháu đều tốt. Dù bà có lập tức ra đi thì cũng an tâm rồi. Bà. Lưu Sơ khổ sở. Bà nói như vậy, mẫu thân và cứu cứu nghe được lại sẽ cảm thấy khó chịu đó. Ừ, thôi được rồi. Thần đại nương lại cười hiền hậu. Ta không có nói, vậy là được chứ gì. Tiểu hổ tử cùng với cô nương Diễn Na lại ầm ĩ bên kia nữa rồi. Bà giọng tay lên nghe rồi lại lắc đầu. Cũng tốt, cái nhà này đã lâu rồi không có náo nhiệt như vậy. Lưu Sơ không nén được tò mò. Bà là thích Diễn Na tỷ tỷ sao? Thần đại nương lại hơi chần chừ. Chưa nói tới có thích hay không, chỉ nhìn nó là lại nhớ tới mẫu thân của cháu ngày xưa. Bà buông tay, lại bồi hồi. Tào Tào à, cháu có biết, năm đó khi lần đầu tiên bà gặp mẫu thân của cháu thì còn chán nản hơn cả Diễn Na. Trên người có vết dao rất là sâu, sắc mặt thì tái nhợt, trong bụng thì có mang cháu và ca ca, khiến cho người ta không thể nào không thương xót. Ai có thể ngờ về sau lại trở thành một người phụ nữ được hoàng đế Đại Hán sủng ái nhất. Đời người này quả nhiên là vô thường. Trời dần tối, khi Lưu Sơ trở lại bên ngoài điện ngọc đường của cung vị ương thì nghe thấy tiếng đàn của A Kiều. Năm tháng chuyển rời, tiếng đàn của A Kiều cũng đã trở nên rất thuần thục. Cô nghe đến ngây người. Con còn nhớ mà quay về sao? A Kiều không quay đầu lại. Mẫu thân. Lưu Sơ chột dạ xa vào lòng của nàng. Con tới thăm bà. Thôi đi. A Kiều buồn cười, gỡ tay của cô xuống. Đừng tưởng mẫu thân không biết con đến xem cô nương thân độc kia. Mẫu thân đã biết rõ rồi, vậy thì người còn hỏi làm gì? Lưu Sơ ỉu xìu. Không nói chuyện này nữa. A Kiều ngừng đàn, quay người nhìn cô. Tào Tào, giờ con cũng đã lớn lắm rồi. Đợi sang năm, chưa ấp công chúa xuất giá thì cũng sẽ đến lượt của con. Tào Tào, đã thích ai chưa? Lưu Sơ lại khẽ giật mình, vội vàng quay đi. Con không có xuất giá. Giọng của cô kiên quyết nhưng mà nước mắt suýt nữa ứa ra. Nếu như mẫu thân không có tìm được ai tốt hơn Hoắc ca ca, chắc chắn con sẽ ở vậy. Trần A Kiều nhìn bóng lưng thẳng tắp của con gái lại nghẹn ngào. Hoắc Khứ Bệnh đã mất được 4 năm nhưng không ngờ trong lòng của Lưu Sơ vẫn còn sâu nặng như vậy. Hết chương. Hết tập 28. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.